Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 66, chương 66, ai muốn cùng hắn trở thành một người nhà. Cầu hoa tươi, cầu hoa tươi. Lạc U Linh cũng là tuyệt vọng. Toàn bộ Tử Vân tiên giới, 49 tọa tiên đảo, biển hoa tiên cung, hết thảy toàn bộ, hiện tại đều không thể ra sức. Đều chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn lấy toàn bộ hủy diệt. Từ nay về sau, Tử Vân tiên giới đem biến thành một cái phế tích thế giới. Các nàng toàn bộ Tử Vân tiên giới mọi người, từ nay về sau, đem biến đến không nhà để về. Mọi người đều là khuôn mặt tuyệt vọng, khuôn mặt sầu não. Ông, nhưng mà, đúng lúc này, cũng là đột nhiên một trận bàng bạc huyết khí. Tại cái kia từng đạo kẽ nứt bên trong đột nhiên sinh thành. Sau đó, điên cuồng tu bổ toàn bộ đang ở sụp đổ Tử Vân tiên giới. Ở nơi này bàng bạc ánh sáng màu đỏ ngòm phía dưới. Toàn bộ Tử Vân tiên giới, nếu bắt đầu chậm rãi hợp lại. Đây là, mọi người đều là ánh mắt đột nhiên nhất truyền. Sau đó chính là chứng kiến cái kia Tử Vân tiên giới hạch tâm vị trên. Vừa mới xuất hiện ở Lạc U Linh phía trước thân ảnh. Lăng Dạ, cái này nâng toàn bộ Tử Vân tiên giới huyết khí. Dĩ nhiên chính là từ trên người hắn tản mát ra. Nhanh, nắm chặt cơ hội, ổn định Tử Vân tiên giới. Đồng loạt ra tay. Lúc này, toàn bộ Tử Vân tiên giới đám người đều là vội vã từ trong tuyệt vọng dãy giụa đi ra. Sau đó, lại một lần toàn bộ xuất thủ. Điên cuồng tu bổ Tử Vân tiên giới. Lăng Dạ phía sau, Lạc U Linh lúc này cái kia trên mặt đẹp cũng là lộ ra một vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới hắn vậy mà lại xuất thủ giúp một tay. Lại này đại ma đầu, dĩ nhiên cũng sẽ băng nhân. Đôi mắt đẹp nhìn lấy trước mặt Lăng Dạ bối ảnh. Lạc U Linh tâm lý đột nhiên nổi lên một loại không giải thích được tâm tình. Giờ này khắc này, phảng phất một cái nguyên bổn đã muốn sụp đổ ra, lại một lần bị trụ cột đón đỡ lấy một dạng. Lăng Dạ chính là cái kia trụ cột, mà Lăng Dạ cùng nàng chính là cái này nhất gia chi chủ, giống như là người một nhà. Cái ý nghĩ này mới vừa nhô ra, chính là bị Lạc U Linh hung hăng ép xuống. Hỗn đản, mình tại sao có thể có cái loại này ý tưởng? Ai muốn cùng hắn thành người một nhà? Lúc này Lạc U Linh phục hồi tinh thần lại, sau đó cũng là mênh mông linh lực cuồn cuộn mà ra. Có Lăng Dạ cùng Lạc U Linh đồng thời xuất thủ, toàn bộ nguyên bản sụp đổ Tử Vân tiên giới, rất nhanh thì là bị triệt để ổn định. Sau đó, tại mọi người liên tiếp không ngừng tu bổ phía dưới, từng đạo kẽ nứt bị dịu xuống một chút đi. Lần này tu bổ, rằng co chỉ chốc lát, rốt cuộc, toàn bộ Tử Vân tiên giới bị triệt để chữa trị. Tất cả kẽ nứt đều là toàn bộ từ từ tiêu tán. Mới vừa rồi còn một mảnh đổ nát, một mảnh phá toái Tử Vân tiên giới, hiện tại lại một lần khôi phục tĩnh mịch. Bầu trời, đại địa, tiên đảo, biển hoa tiên cung, hết thảy toàn bộ đều là hoàn toàn khôi phục tĩnh mịch. Mỹ lệ tử sắc mây mù như cũ lượn lờ ở nơi này Tử Vân trong tiên giới. Một ít tiên giới mảnh nhỏ còn huyền phù ở nơi này Tử Vân tiên giới giữa không trung. Có một loại sống sót sau tai nạn Mỹ. Tuy là còn dư lại một ít vấn đề nhỏ, thế nhưng những thứ kia đã không coi là vấn đề gì. Các nàng mình cũng có thể chữa trị. Chứng kiến toàn bộ Tử Vân tiên giới cuối cùng là giữ lại, mọi người đều là trong lòng vui vẻ. May mắn a, không phải vậy các nàng sinh sống vô số năm gia viên liền thật muốn phá hủy. Ánh mắt mọi người đều là xem hướng cái kia giữa không trung Lăng Dạ. Các nàng cũng không ngờ tới, cái này huyết ảnh ma chủ vậy mà lại xuất thủ. Vì sao? Bởi vì cung chủ sao? Lăng Dạ xoay người lại, ánh mắt rơi vào Lạc U Linh trên người. Lạc U Linh lúc này cũng là nhìn lấy hắn, trong ánh mắt lập tức chính là xông ra cái loại này lãnh đạm. Cái loại này hình như là cố giả vờ lãnh đạm. Dùng loại này lãnh đạm, tốt che đậy nội tâm của nàng một ít không giải thích được tâm tình chập chờn. Toàn bộ Tử Vân tiên giới, từng đạo ánh mắt đều là nhìn lấy lúc này Lăng Dạ cùng Lạc U Linh. Không biết vì sao, nhìn lấy này mặt đối diện đứng chung một chỗ người. Các nàng đột nhiên cảm thấy, chúng ta cung chủ cùng cái này huyết ảnh ma chủ có phải hay không có điểm không giải thích được xứng, đúng không? Là rất xứng, bọn họ đều là tối cường, cũng là nhất cao cao tại thượng. Từ bất kỳ phương diện nào mà nói, tỉ mỉ nghĩ lại mà nói, bọn họ dường như thực sự rất tuyệt phối. Tử Vân Tiên giới tuy nói cấm chỉ nam nhân bước vào, nhưng cũng không phải nói cấm chỉ có tình yêu nam nữ. Chỉ là có tình yêu nam nữ mà nói, không thể mang đến nơi đây. Có thể ở bên ngoài đàm luận, giữa không trung, vững chắc toàn bộ Tử Vân Tiên giới phía sau. Lăng Dạ hướng về phía Lạc U Linh cười nhạt, không cần cảm tạ. Lời này vừa nói ra, đối diện Lạc U Linh nhất thời chân mày cau lại, ánh mắt nhìn hắn, lời như vậy, hẳn là ta tới nói đi. Nếu không phải vì ngươi, ta đáng giá di động Tử Vân Tiên giới. Ta Tử Vân Tiên giới biết chịu đựng loại này thương tích, đều là bởi vì ngươi mới tạo thành tổn thương. Ngươi xuất thủ chữa trị chính là chuyện đương nhiên. Còn nói cái gì không cần cảm tạ? Đương nhiên không cần cảm tạ. Trái lại là ngươi hẳn là cảm tạ ta mới là. Được chưa? Lần này, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Lăng Dạ nhẹ nhàng cười, xoay người sang chỗ khác. Lạc U Linh hung ác trợn mắt nhìn liếc mắt hắn bối ảnh. Ta không cần nhân tình của ngươi. Một cái, ngươi thiếu ta chỉ có một cái. Ta cũng không cần nhân tình của ngươi. Ta làm những thứ này, chỉ là đơn thuần bởi vì ta không có tiền trạch mà thôi. Có cần hay không tùy ngươi. Cáo từ, Lăng Dạ chỉ là cười nhạt. Quanh thân không gian tận lực bồi tiếp phát ra trận trận vặn vẹo. Nhìn lấy Lăng Dạ lại muốn đi. Lạc U Linh nhất thời lại là một ít không giải thích được không bỏ. Vẫn là giống như trước đây. Chứng kiến Lăng Dạ nghĩ sinh khí, nhưng là mình lại có chút hy vọng có thể vẫn chứng kiến hắn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.